Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, thiên lý truy hồn chú. Thần thức phù hợp, Bạch Tử Nhạc nhớ tới Ngô Tông Huy lúc ấy thi triển ẩn thân thuật thời điểm trạng thái. Đối phương thần thức ba động, gần như tại không, đó cũng không phải biểu thị hắn ẩn thân thuật coi là thật đạt đến liễm thần chi cảnh. Mà là hắn thần thức, vừa vặn cùng toàn bộ pháp thuật phù hợp, lấy ẩn thân thuật đặc hữu tàng linh hiệu quả, tiện thể lấy đem hắn thần thức ba động, cũng cho ẩn giấu đi. Cho nên, chỉ cần ta thần thức có thể làm ra điều tiết, cùng pháp thuật phù hợp, thậm chí căn bản không cần làm đến hoàn toàn phù hợp, liền tự nhiên mà vậy có thể đem cái này một môn pháp thuật tiến độ tu luyện cho tăng lên. Bạch Tử Nhạc có chút phấn chấn, trực tiếp lại bắt đầu nếm thử. Thần thức phất động, từng cái pháp thuật phù văn bị hắn phác họa mà ra, cấp tốc tạo thành ẩn thân thuật pháp thuật kết cấu. Nguyên lực trong cơ thể như giạt rào như nước chảy tràn vào, trong chốc lát pháp thuật thành hình, một đạo đặc thù linh quang tại Bạch Tử Nhạc trên thân hiện lên. Ngay tại lúc này, Bạch Tử Nhạc thần thức càng thêm yếu ớt, cùng đạo này đặc thù linh quang phù hợp, lập tức pháp thuật hình thành vô tức ở giữa, Bạch Tử Nhạc cả thân thể biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, nhập môn, Bạch Tử Nhạc thân hình lần nữa xuất hiện, hai mắt bên trong lại lóe lên một đạo hào quang sáng chói. Kinh hỉ nói, không chỉ có nhập môn, hơn nữa còn đem pháp thuật này trực tiếp thúc đẩy đến nhập môn 13% trình độ. Nhập môn trình độ ẩn thân thuật, tàng linh hiệu quả đã không yếu, có thể đem khí tức của ta có chút yếu bớt, ẩn tàng đến khai khiếu cảnh hậu kỳ trình độ. Bạch Tử Nhạc cảm giác được khí tức trên thân, kia cố thuộc về khai khiếu cảnh đỉnh phong đặc hữu mượt mà khí vận, đã biến mất không còn tăm tích. Bất quá, hắn tự nhiên chưa vừa lòng với đó. Tiêu hao 208.463 điểm hồn năng, có thể đem ẩn thân thuật tăng lên đến viên mãn. Tăng lên, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, Bạch Tử Nhạc lựa chọn tăng lên. Trong chốc lát, vô số có liên quan tới ẩn thân thuật tu luyện tâm đắc, thể ngộ, ngay tại Bạch Tử Nhạc trong đầu chảy xuôi. Trong pháp thuật kết cấu còn có phù văn sắp xếp, cũng bởi vậy được đến to lớn diễn biến cùng ưu hóa, đồng thời khiến cho hắn đối với pháp thuật này lĩnh ngộ đạt đến pháp thuật này cực hạn trình độ, mà hắn cũng rất giống trải qua vô số cả ngày lẫn đêm khổ tu, đem pháp thuật này hòa hợp quán thông, tu luyện đến viên mãn, ẩn thân thuật viên mãn. Bạch Tử Nhạc trong lòng mừng rỡ, cơ hồ không kịp chờ đợi muốn thi triển. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên ngừng xuống tới, tâm niệm vừa động, thần thức tại bên hông nhẹ nhàng phất qua. Ngao ô, một tiếng kinh hỉ mà hưng phấn gầm rú thanh âm truyền ra. Tiểu hắc cầu kia đã lộ ra có chút thân thể cao lớn, tùy theo xuất hiện ở du long phi toa phía trên. Sau đó rất nhanh, tiểu hắc cầu chó trên mặt liền lộ ra vô cùng vẻ kinh hoàng, kinh hồn táng đảm nhìn qua chung quanh, kia phi tốc lướt qua cảnh tượng, hư không phi hành đối với nó đến nói, thế nhưng là có chút quá mức cấp cao. Bạch Tử Nhạc cũng không để ý thần sắc của nó biến hóa, lúc này mới ung dung không vội đem ẩn thân thuật thi triển mà ra, tự liền một hơi thời gian cũng chưa tới, tựa như chỉ là trong nháy mắt. Bạch Tử Nhạc thân hình liền 10 phần đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Trên trời, dưới mặt đất, toàn bộ thiên địa đều giống như đã mất đi tung tích của hắn. Vốn là có chút bối rối, tiểu hắc cẩu lập tức toàn thân lắc một cái, giật nảy mình dùng mình một cái. Nó mắt chó chừng được lão đại, mũi chó liều mạng ngửi ngửi, nhưng không có bất luận cái gì phát hiện, lập tức toát ra vô cùng vẻ hoảng sợ. Sau đó, nó giống như là nhớ ra cái gì đó, liền tranh thủ đầu vươn phi toa, xuyên qua vòng phòng hộ nháy mắt, kịch liệt cuồng phong thổi đến nó miệng chó một trận nghiêng lệch. Nó liều mạng trừng lớn mắt chó, muốn nhìn rõ tình huống phía dưới, nhưng không có bất luận cái gì phát hiện. Nhiều lần về sau, nó mới rốt cục từ bỏ, kéo vươn thẳng đầu, tâm tình sa sút ghé vào phi toa phía trên, lại có tích tích óng ánh chiếu xuống trên sàn nhà, không có thành tựu xuẩn chó. Bạch Tử Nhạc nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của nó. Tiểu hắc cầu chó trên mặt lập tức lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn, vội vàng tới gần, một bộ 10 phần nóng bỏng bộ dáng. Bạch Tử Nhạc cuối cùng đối với nó biểu hiện có chút hài lòng, ném ra mấy cái ngưng huyết đan, cũng cùng nó trêu đùa một hồi lâu, mới đem một lần nữa thu nhập linh thú đại bên trong. Quả nhiên, ẩn thân thuật viên mãn phía dưới, hiệu quả 10 phần rõ rệt, tự liền trời sinh đối với khí tức 10 phần mẫn cảm cầu yêu, đều không thể phát giác được mảy may khí tức. Bạch Tử Nhạc đối với cái này ẩn thân thuật hết sức hài lòng, tâm niệm vừa động ở giữa, một cỗ thuộc về khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới khí tức liền tùy theo tại hắn trên thân hiển lộ mà ra. Như thế, trừ phi là thần minh cảnh cường giả, hoặc là cái nào chuyên môn tu luyện qua linh nhãn pháp thuật, đồng thời đem môn kia pháp thuật tu luyện tới đại thành, thậm chí là viên mãn trình độ khai khiếu cảnh tu sĩ, không phải tuyệt khó coi phá ta chân thực cảnh giới. Về phần tiêu hao, bằng vào ta nguyên lực hùng hậu trình độ, coi như một mực thi triển, cũng có thể kiên trì 2-3 ngày thời gian, cơ bản không cần lo lắng. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, rốt cục bắt đầu đem tâm tư rơi vào tiên võ thành đạo pháp, một kiếm phá vạn pháp chờ pháp thuật trên việc tu luyện. Thành đạo tông di chỉ, cao vút trong mây xuyên vân phong triệt để sụp đổ, hơn 10 vị đê giai tu sĩ cầm trong tay cái cuốc mỏ, tựa như đào quáng tại tàn tạ chi địa, cấp tốc đào móc, ngẫu nhiên tìm tới 1-2 kiện đê giai pháp khí, cũng có thể làm cho bọn hắn vui buổi sáng. Toàn bộ sơn phong tựa như tổ ong, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền bị bọn hắn lật ra mấy lần. Bỗng nhiên, một sáng một tối 2 thân ảnh vạch phá bầu trời, cấp tốc tới gần, sau đó bỗng nhiên lơ lửng tại hư không bên trong. Cái này 2 người, một trong số đó rõ ràng là thành đạo tông tông chủ, khai khiếu cảnh đỉnh phong thực lực Chu Thanh, mà đổi thành một cái thì chính là Chu Thanh tiến đến mời Vu Cổ Môn chú sát một mạch đỉnh cấp cường giả, điều lãnh quỳ thành đạo tông. Không có, Chu Thanh khó có thể tin, cho dù sớm tại trước đó hắn liền nghe được một chút nghe đồn, nhưng khi hắn chân chính thấy tận mắt đến cái này sụp đổ xuyên vân phong, còn có cái này chiếm cứ tại xuyên vân phong bên trên đã biến thành một vùng phế tích thành đạo tông di chỉ, hắn trong lòng vẫn là vô cùng ngang ngược. Ta cuối cùng vẫn là đến chậm. Chu Thanh hai mắt đỏ như máu, tràn đầy lệ khi ánh mắt nhìn về phía dưới có chút run lẩy bẩy đê giai tu sĩ. Nháy mắt, một cỗ cuồng bạo, khủng bố, tràn ngập uy áp khí tức liền tùy theo ép động xuống tới. Nhưng ta thành đạo tông coi như tan vỡ, cũng không phải một đám bọn chuột nhát có thể trà đạp. Kinh khủng kim quang tại hư không trung hội tụ, giữa thiên địa bất luận cái gì quang mang, tại cái này óng ánh kim quang trước mặt đều rất giống trở nên mờ đi xuống tới. Kim quang mưa tên thuật. Không, Chu tông chủ tha mạng, mau trốn a. Hơn 10 vị đê giai tu sĩ trong chốc lát vãi cả linh hồn, rốt cuộc không lo được đào móc thành đạo tông di chỉ bên trong khả năng tồn tại bảo vật, toàn bộ chạy trốn lái đi. Chỉ là tại khai khiếu cảnh đỉnh phong Chu Thanh trước mặt, bọn hắn kia bản vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ như rùa bò chậm chạp chết. Kim quang rủ xuống, hóa thành không mấy đạo kim sắc giọt mưa tốc độ ánh sáng. Kinh thẳng đem tất cả đê giai tu sĩ cho bao phủ. A, Chu Thành người chết không yên lành. Hơn 10 vị đê giai tu sĩ cuồng hống. Cuối cùng lại chỉ có thể phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Đều bị kim quang kia xuyên thấu. Máu nhuộm xuyên vân phong. Vẫn lạc mà đi. Tiếp xuống tới ngươi định làm gì? Ngay sau đó, Điêu Lãnh Quỳ mở miệng hỏi. Còn xin Điêu đạo hữu xuất thủ. Chu Thanh có chút chắp tay. Mở miệng nói ra. Quý sư tôn năm đó đã cứu ta một mạng. Ta tự nhiên nguyện ý vì ngươi giết cái này một người. Đã ngươi tâm ý đã quyết. Như vậy, Điêu Lãnh Quỳ đưa tay hơi động một chút. Bùn đất bên trong, một cái bị vùi lấp thi thể. Liền phóng lên tận trời. Cấp tốc bay vụt đến bọn hắn phụ cận. Sau đó, nàng nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm. Một đoàn vết máu chi khí. Nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang. Cấp tốc giáng lâm tại cỗ thi thể này phía trên. Suy, suy, suy. Hồng quang rơi xuống nháy mắt. Toàn bộ thi thể liền nhanh chóng tan rã hủ thực xuống dưới. Cơ hồ trong chớp mắt liền hóa thành một bộ khô lâu. Đồng thời tùy theo ăn mòn hầu như không còn. Mà đoàn kia hồng quang lại tại thi thể bị tan rã nháy mắt. Như một đạo lợi kiếm bắn ra. Thiên lý truy hồn chú. Đi, hung thủ kia hướng tây bắc phương hướng bỏ chạy. Điêu Lãnh Quỳ khẽ quát một tiếng. Cấp tốc nghĩ đến đoàn kia hồng quang chỗ phương hướng bắn tới. Chu Thanh thấy thế, vội vàng đuổi theo. Đại Càn Quốc quốc đô, tên là Thiên Nguyên Quận. Mà tại khoảng cách Thiên Nguyên Quận bất quá bên ngoài mấy chục dặm. Đang có một cái tựa như huyện thành phường thị. Tên là Thiên Nguyên Phường Thị. Toàn bộ Thiên Nguyên Phường Thị xây thành đến nay đã có hơn 700 cái năm tháng. 10 phần to lớn. Bây giờ trực tiếp từ tam đại tu tiên gia tộc Chu gia, Lý gia, Khổng gia cùng nhau quản lý. Nghe nói trong đó càng có Đại Càn Quốc người hoàng tộc nhúng tay trong đó. Thêm nữa toàn bộ phường thị trực tiếp chiếm cứ tại một tòa nhị phẩm đê giai linh mạch phía trên. Là lấy hấp dẫn hội tụ số lượng đông đảo tán tu cùng võ giả. Càng có rất nhiều tiên pháp tông môn đệ tử. Đến đây giao dịch, mua bán, một ngày, một vị nhìn hết sức trẻ tuổi. Nhưng lại có khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên pháp tu sĩ. Ngồi một khung phi toa, từ xa đến gần. Nhanh chóng chạy đến, cái này trẻ tuổi khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên là Bạch Tử Nhạc không thể nghi ngờ, ẩn thân thuật gia trì phía dưới, hắn chân thực lực, từ đầu đến cuối duy trì tại khai khiếu cảnh sơ kỳ này cấp độ. Người bên ngoài tự nhiên khó mà thấy rõ, một hồi lâu, phi toa mới tại khoảng cách phường thị bên ngoài mấy dặm, hạ xuống tới. Đây chính là Thiên Nguyên Phường Thị sao? Quả nhiên không hổ là toàn bộ Đại Càn Quốc cảnh nội lớn nhất Phường Thị. Không chỉ có to lớn, tựu liền hộ sơn đại trận, tam phẩm trung giai trận pháp, thất tinh tỏa linh trận, so với thành đạo tông hộ sơn đại trận, lại đều càng hơn một bậc. Bạch Tử Nhạc có chút hơi xúc động, dạng này trận pháp, coi như hắn thúc đẩy Chu Thiên Diễn Pháp Kính. 12 đạo thần tiêu ngũ lôi pháp rủ xuống, đoán chừng cũng khó có thể phá vỡ. Trong lòng đối với Thiên Nguyên Phường Thị thực lực, liền càng nhiều mấy phần coi trọng. Như người khác, Bạch Tử Nhạc thu phi toa, thi triển một môn khinh thân pháp thuật, trực tiếp hướng về phường thị bên trong tiến đến. Tại xuất nhập cảng nộp một viên hạ phẩm linh thạch về sau, Bạch Tử Nhạc thuận lợi đặt chân trong đó. Lọt vào trong tầm mắt, rộn ràng nãng nãng trong dòng người, tay cầm đao kiếm võ giả, một thân nhẹ nhàng chi khí tiên pháp tu sĩ, hỗn tạp trong đó, 10 phần náo nhiệt, một lần tình cờ, Bạch Tử Nhạc càng là có thể phát hiện như hắn khai khiếu cảnh tiên sư cùng tiên thiên cảnh cường. Giả tung tích, trong lòng không khỏi cảm khái, nơi đây phồn thịnh,